sau khi bị cấp trên của vợ trước cặn bã đánh dấu. Chương 21 giờ 21 tòa án thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh dày đặc mùi pheromone làm ý thức của Tống Chân lần thứ hai tan rẽ. Trong lòng Tống Chân đã quá rõ đây là vấn đề gì, chờ mình một cái liền bắt được Trúc Tuế và ôm lấy tay cô ấy, cô hỏi. Về chuyện đó, chị của cô nghe xong có phản ứng gì? Trúc Tuế quan sát cô một chốc, khẽ cười. Chị nóng vội quá rồi. Tống Chân bị cười liền cảm thấy thẹn thùng. Cô cũng hiểu được gia đình Ao biết đối tượng của thế hệ trụ cột đời sau là Beta, không đúng, giống như cô. Tựa hồ Trúc Tuế có thể nhìn thấu cô đang nghĩ gì. Suy nghĩ này của Tống Chân vừa nảy ra, Trúc Tuế đã nói. Em chưa nói chị đã phân hóa thành Omega, chị họ của em cho rằng chị là Beta. Việc đó, câu nói khiến Tống Chân rơi vào mê hoặc, Trúc Tuế không hề để ý đến cảm xúc của cô, một năm một mười nói rõ. Chị ấy cũng chưa nói gì cả, chưa nói cái gì sao? Vâng, chị ấy cũng không phát biểu ý kiến, chỉ nói đã biết. Nhưng, tâm của Tống Chân lại bắt đầu nhộn nhạo không yên, lúc này Trúc Tuế mới chịu hoàn thành cả câu. Chị ấy muốn mời chị đi dự tiệc, chị lấy thân phận bạn gái của em để đi dự tiệc đi. Còn có thể mời Tống Chân, điều đó có nghĩa là đã ngầm đồng ý rồi ư. Nhưng, Trúc Tuế, chị muốn đi thì đi, không muốn đi thì em sẽ giúp chị từ chối. Chị không cần quá để ý làm gì, đừng khẩn trương, tùy tâm sẽ tốt hơn. Trúc Tuế nói câu an ủi, từ trước đến nay cô ấy nói lời đều giữ lấy lời, tâm của Tống Chân mới thả lỏng. Ngắn ngủi nói mấy câu tâm sự, hai người lại đang ở trong tình thế mặt dán mặt để nói. Tống Chân bị nhiều pheromone của Trúc Tuế bao lấy, tâm tư thư thái không ít. Chỉ trong giây lát hai mí mắt sụp xuống, nhấc lên không nổi. Dù biết Trúc Tuế còn muốn nói thêm, nhưng cô chịu không nổi nữa rồi, nhấp nhấp môi, dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày kế tiếp là ngày mở phiên tòa, tuy đã cảm nhận được ánh sáng chói chang của mặt trời, nhưng Tống Chân bất chấp nán lại thảo luận với Trúc Tuế thu thập tư liệu thật tốt, mới nhờ Trúc Tuế lái xe chở đến tòa án quân sự. Tống Chân cáo trạng tội danh, xâm chiếm thành quả nghiên cứu khoa học của người khác và khiếu nại. Khôi phục danh hiệu người sáng lập, dưới tình huống không biết thật giả ra sao, khi vừa nghe sẽ cảm thấy thực dọa người. Đặc biệt thuốc điều hòa pheromone là hạng mục nghiên cứu mà cả nước thậm chí là toàn cầu đều đang cực kỳ chú ý tới. Mà tại đây Tống Chân tố cáo Trình Lang, không phải tội nào khác lại đúng tội danh, xâm chiếm thành quả nghiên cứu khoa học của người khác. Một khi thành lập án, có thể tưởng tượng ra, việc này sẽ trở thành tâm điểm gièm pha chỉ trích của xã hội. Không chừng sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Viện Nghiên cứu Khoa học hàng đầu, đến lúc đó phỏng chừng tin tức đầu đề, hot search trên mạng xã hội đều là về vấn đề này. Cho nên, buổi mở phiên tòa thẩm tra ngày hôm nay của Tòa án quân sự, cán bộ cấp cao của Viện Nghiên cứu Khoa học hàng đầu tất nhiên đều có mặt. Nó chứng tỏ Viện Nghiên cứu Khoa học có bao nhiêu xem trọng Trình Lang cùng với hạng mục của cô ta. Hôm nay, Tống Chân diện một thân tây trang màu trắng thanh lịch, trang điểm nhẹ khác hẳn ngày bình thường đi làm để mặt mộc. Ngũ quan của cô nhu hòa kết hợp với lớp phấn màu bánh đậu làm cho cô càng trở nên dịu dàng, che khuất được nét tiểu thụy gần đây, khuôn mặt có thần sắc hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tòa án, Tống Chân cầm tài liệu đối chiếu cùng Tả Điềm, ở phía sau của Tả Điềm có thêm sự xuất hiện hai người đàn ông, cô trịnh trọng nói. Cảm ơn mọi người đã lựa chọn tin tưởng tôi. Trừ bỏ Tả Điềm, hai người này chính là hai thực nghiệm viên nam còn lưu lại ở phòng thí nghiệm phụ. Một người là thực tập sinh ở phòng thí nghiệm của các cô, sinh viên năm ba trường quân y tên gọi Trần Nghiệp. Người kia là đàn anh từ thời đại học đã theo chân hạng mục này từ những ngày đầu tiên, tên gọi Tào Phàm. Trước đây, khi em gái của anh mang thai từng nhờ đến sự trợ giúp của phòng thí nghiệm, anh vẫn luôn vô cùng biết ơn Tống Chân và Tả Điềm, sau đó anh cũng ở lại làm việc cho phòng thí nghiệm đúng như dự kiến của Tống Chân. Thật ra tư liệu không có vấn đề, bất quá, Tống Chân quay đầu lại, nhìn thoáng qua, lo lắng. Cán bộ cấp cao của Viện Nghiên cứu Khoa học tới nhiều người hơn so với suy nghĩ của tôi, tài liệu có bị thiếu hay không? Mỗi người cầm trên tay một bản tài liệu là tốt nhất. Tả Điềm nhìn theo ánh mắt của Tống Chân, nhanh chóng quyết định. Trần Nghiệp, cậu đi photo thêm mấy bản nữa đi. Trần Nghiệp cầm USB chạy đi. Tào Phàm đã sớm người trở thành thực nghiệm viên, anh cũng muốn lên tiếng ở phần nội dung và trọng điểm cùng với hai người Tống Chân, Tả Điềm. Bọn họ thẳng hướng tiến vào phía bên trong của tòa án. Bước vào cùng lúc còn có một đoàn người khác. Nhân viên của phòng thí nghiệm chính đều đến đông đủ, Trình Lang còn đang bận chào hỏi với cán bộ cấp cao của Viện Nghiên cứu Khoa học. Tống Chân nhìn kỹ phía dưới thấy cả viện phó, viện trưởng cũng đều tới, thêm một vài vị trưởng khoa đi theo. Thật ra, bên cô là làm về nghiên cứu phát minh thuốc, phó viện trưởng Vinh tới thì không nói, ở dưới mười mấy vị trưởng khoa cũng đều có mặt tại đây, đủ biết họ đối với phiên tòa thẩm vấn lần này có bao nhiêu phần quan tâm. Tống Trần đi qua chào hỏi phó viện trưởng Vinh, phó viện trưởng Vinh còn dẫn theo mấy vị trưởng khoa đến xem cô. Tống Trần theo phép tắc ứng đối. Từ lúc xuống xe ở trước cửa tòa án, Tống Trần phải cùng nhân viên phòng thí nghiệm nói chuyện, đã sớm tách ra với Trúc Tuế. Tiếp đón một vòng với mấy người không quen thân, vừa quay đầu lại, Trúc Tuế đã đứng ở phía sau Tống Trần. Bên cạnh Trúc Tuế còn có một người nữa, người này thuộc độ tuổi trung niên, dáng người khí chất có 8 phần giống với Trúc Tuế. Tống Trần sững sờ, người này không phải là bố của Trúc Tuế. Phó viện trưởng viện nghiên cứu khoa học chuyên phụ trách nghiên cứu phát minh vũ khí đó chứ. Chính là không có khả năng ấy. Đến khi nhận ra chính mình có quan hệ hôn nhân bí mật với Trúc Tuế, Tống Trần nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Trúc Tuế tinh ý nhận thấy Tống Trần đang bối rối, thoáng chốc cô nở nụ cười, là điệu cười mà Tống Trần hiếm khi bắt gặp. Cười to, hàm răng trắng tinh được phơi bày, hai mắt cong cong như vầng trăng non, trước mắt Tống Trần là nụ cười tỏa nắng. Trúc Tuế đặt tay ở trên vai của Tống Trần, thay mặt hai người giới thiệu. Phó viện trưởng Trúc lịch sự duỗi tay ra trước, Tống Trần khom lưng bắt tay với ông. Phó viện trưởng Trúc biết sự việc của Trúc Nghi, đặc biệt chân thành cảm ơn cô, lại khách sáo nói hai câu. Cần giờ mở phiên tòa tự thức thời, không quấy rầy nữa, liền rời khỏi. Tâm tình Tống Trần quỷ dị, Trúc Tuế bèn giải thích. Không phải em bảo ông ấy tới, là bố nhất quyết muốn tới tận nơi để cảm ơn chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm dừng, lại cười, con ngươi ánh lên hai phần hài hước. Có thể là bác em đã nói gì đó với ông ấy. Tống Trần không kịp phân biệt, thẩm phán viên và luật sư đã đến, Trúc Tuế vỗ vai cô, nói nhỏ. Chị cố lên nhé. Nghe xong câu này, tự nhiên Tống Trần cảm thấy an tâm lạ thường. Trong phòng tĩnh lặng, thẩm phán đọc kỷ luật, gõ búa, đúng giờ mở phiên tòa. Thời gian trôi đi, quá trình xét xử lần lượt tiến hành từng bước. Chờ đến phiên Tống Trần trình ra bằng chứng, luật sư dò hỏi qua thẩm phán, sửa sang lại tư liệu, quyết định dùng làm chứng cứ. Viện trưởng và nhóm trưởng khoa của viện nghiên cứu ngồi ở dưới ngồi nghe mà không được lên tiếng, có sự cho phép từ phía tòa án, mỗi người đều được phát một tập tư liệu. Trình Lang cũng muốn xin, được sự chấp thuận của bên nguyên cáo, tòa án lập tức đưa cho cô ta một bản. Trình Lang cầm tập tư liệu thật dày, nói không hoảng hốt, đó là không có khả năng, nhưng khi mở ra nhìn đến trang thứ nhất, Trình Lang liền ngây ngần cả người. Trang đầu là đơn xin phê duyệt hạng mục đã được đóng dấu của Tống Trần. Thời đại học còn dùng bút để viết tay, không phải chữ viết của Tống Trần, mà là do cô ta viết hộ Tống Trần. Trang thứ hai, vẫn là đơn xin, nhưng có thêm cả tên cô ta, nội dung vẫn vậy, không có gì thay đổi. Mãi sau này, chính trường Đại học Quân y họp đưa ra ý kiến lại, phần người đứng tên sáng lập chỉ được để tên một người, lúc đó mới để tên một mình cô ta. Dựa vào tờ lịch sử trò chuyện, không ngờ tới, Đại học Quân y coi trọng hạng mục này như vậy. Trần Trần, bằng không vẫn là để tên của em đi, tôi cảm thấy nếu để tên tôi thì không phải, đây là năm đó Trình Lang nói. Không cần, hạng mục này làm rất vất vả, quân khu 3 nghiên cứu mười mấy năm, nói không chừng bước đầu của chúng ta làm cũng chưa thành công, trước cứ để vậy đi. Tống Trần đã đáp lại như thế, hồi sau là cuộc trò chuyện phiếm về công tác của ba người. Từ việc chọn nhân tài, phân tích cơ sở cơ bản của thuốc điều hòa, xác định phạm vi thành phần thuốc. Nhìn chòng chọc tay Trình Lang không tự chủ được run lên. Chỉ vì từng chữ trên đây, mỗi một từ đều là thật, đều là sự việc xảy ra trong những năm tháng gian truân tốt đẹp của quá khứ. Giữa trời hè nóng nực phải đi bò sau núi để tìm dược vật quý hiếm. Thời tiết mùa đông lạnh giá, nghĩ đến thành phần cần thiết cho thử nghiệm mới, đêm tối 10 giờ giữa một trời tuyết rơi, cũng không chịu trở về ký túc xá. Thời thiếu niên ngây ngô, một nhóm sinh viên còn chưa bước chân ra xã hội có rất nhiều tinh thần nhiệt huyết. Nhưng nguyên nhân sâu xa khiến tay Trình Lang run rẩy chính là Tống Trần cũng chưa từng sửa chữa bất cứ một cái gì ở những trang giấy này. Toàn bộ đều là hiện thực sống động, từ đầu chí cuối là Tống Trần nói ra, cái khác là Trình Lang nghĩ ra. Tống Trần cũng không có mạt sát công lao của cô ta. Hai người bọn họ thấu hiểu đối phương là người như thế nào. Thái độ khinh thường của Tống Trần, so với nộp lên một phần tài liệu làm bằng chứng có lợi cho bản thân, Tống Trần càng nguyện ý đem toàn bộ đem sự thật năm đó rành mạch rõ ràng, không thẹn với lương tâm phô bày để mọi người cùng biết tất cả. Mà cô không phải chỉ đưa ra một nửa bằng chứng, Trình Lang nhìn vào phần bằng chứng này, cộng với nửa còn lại được trình lên, tái hiện lại toàn cảnh năm đó. Cô thật là, Trình Lang lật xem không nổi nữa, cho mày, nhắm chặt mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm thế của Trình Lang chấn động khác với tâm thế bình thản của Tống Chân, trong lòng cô ta tức thì nổi lên nhiều ý nghĩ xấu xa. Bởi vì Tống Chân càng trong sạch thì cô ta càng có vẻ. Luật sư sợ rằng Tống Chân chỉ trình ra bằng chứng có lợi cho các cô ấy. Trình Lang tìm thật lâu các chứng cứ có thể chứng minh hạng mục này có công sức của chính mình. Chung quy lại có cần thiết sao? Căn bản Tống Chân sẽ không sửa đi sự thật cô ta có tìm cũng đều vô dụng. Trình Lang ngẩng đầu tiến lên trên sau khi nhìn về phía Tống Chân không hề sợ hãi mà nhìn lại. Ánh mắt trong trèo, đáy mắt có tia sáng, đứng thẳng lưng. Trình Lang không rõ trong lòng là cảm nhận gì, có lẽ Tống Chân chưa bao giờ thay đổi. Đúng vậy, cấp 3, đại học tính đến bây giờ, cô luôn nhận định được hướng đi của chính mình, sẽ không dễ dàng chùn bước cũng sẽ không sửa đổi nguyên tắc. Trình Lang lộ ra vẻ kinh ngạc, nhóm người của Viện Nghiên cứu Khoa học đến ngồi nghe cũng phải bất ngờ. Tư liệu quá tỉ mỉ, quá chi tiết, bọn họ biết Trình Lang vì hạng mục này đã trả giá không ít nhưng xem qua tư liệu mới phát hiện nguyên lai, sau lưng của nghiên cứu thuốc thử Z còn có cả Tống Chân. Tiến độ mấy năm nay có thể nhanh như vậy, đồng nghĩa với việc công lao của Tống Chân góp vào hẳn không nhỏ. Nó, nằm ngoài dự đoán của mọi người, thời buổi này vẫn còn thực nghiệm viên không màng danh lợi như vậy nữa sao? Hình như là có, là người đang đứng trước mặt bọn họ đây. Tống Chân giúp thai phụ đang trong tình trạng hỗn loạn giai đoạn 2 cứu trở về một mạng là chuyện mà đã sớm truyền khắp Viện Nghiên cứu Khoa học. Lại xem qua tư liệu, nhóm cán bộ cấp cao cảm thấy bọn họ có sự hiểu biết quá nông cạn về Tống Chân. Nhưng có phần chắc chắn, chính là có thể cứu trở về Trúc Nghi tuyệt đối không phải là do vận may của Tống Chân, mà là nhờ vào thực lực. Tống Chân đưa lên chứng cứ quá hoàn hảo, tựa như không có một nội dung nào gây bất lợi quá mức cho Trình Lang. Hết thảy đều là sự thật, cũng bởi vậy, tòa án thẩm vấn trận này phá lệ thuận lợi, bên bị cáo cái gì cũng đều tán thành, không phản bác lấy nửa lời. Bị cáo trình ra tư liệu, thẩm phán xem qua một chút cũng liền qua loa bỏ sang một bên. Đến tầm giữa trưa, thẩm phán lần nữa gõ búa tuyên án. Xin mời toàn thể phía dưới đứng dậy để tòa tiến hành tuyên án, căn cứ theo quy định phán quyết như sau. Nhân danh tòa án quân sự, tôi tuyên án, xét thấy, hành vi của bị cáo Trình Lang không cấu thành tội xâm chiếm thành quả nghiên cứu khoa học của người khác, bác bỏ đơn tố tụng của nguyên cáo, đơn tố tụng không thành lập. Đối với đơn tố cáo của nguyên cáo muốn giành lại quyền là người sáng lập hạng mục thuốc thử Z, tòa án quân sự quyết định, ở hạng mục này, cả nguyên cáo Tống Chân và bị cáo Trình Lang đều đồng thời là người sáng lập hạng mục. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Trong lúc thẩm phán và thẩm phán viên sắp xếp chuẩn bị đi, luật sư của Tống Chân đột ngột giơ tay lên. Thẩm phán để luật sư phát biểu, luật sư nhìn sang Tống Chân gật đầu với người ta, luật sư nói. Nguyên cáo của chúng tôi tiếp nhận kết quả phán quyết, hơn nữa không hề chống án, đồng thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước chứng thực người sáng lập hạng mục của tòa án quân sự, nguyên cáo muốn lấy thân phận ở phiên tòa lần này đối với Viện Nghiên cứu Khoa học Quân khu 1 xin thành lập phòng thí nghiệm thứ 2, do chính nguyên cáo làm người phụ trách cũng mong tòa án quân sự không làm lơ mà hãy giám sát bảo đảm kết quả công bằng. Không ngờ Tống Chân sẽ dám làm như vậy, mọi người ồ lên. Thẩm phán, yên lặng, luật sư đem microphone đưa cho Tống Chân ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Nếu tòa án quân sự đã thừa nhận thân phận là người sáng lập hạng mục của tôi, vậy thì tôi nghĩ tôi có quyền lợi xin thành lập tổ nhóm nghiên cứu hạng mục thứ hai. Từ hôm nay trở đi, sở hữu thành quả cùng vinh dự, đều là người sáng lập Trình Lang từng dẫn dắt một nhóm người có sự phân chia công việc và giờ đã trở thành một tổ đội nghiên cứu thuốc thử Z độc lập. Tư liệu tôi đã chuẩn bị tốt, tòa yêu cầu 3 vị phó viện trưởng và 3 vị trưởng khoa cùng lĩnh vực của viện cùng tới, tôi nghĩ hôm nay họ cũng đã có mặt ở đây để nghe, vừa vặn hợp với điều kiện phán quyết. Dừng vài giây, Tống Chân kiên định nói, xin phía tòa án quân sự hãy theo sát phán quyết đã đưa ra, bảo đảm tính công minh. Căn cứ vào điều luật của Hoa Quốc, ở điều thứ 130 có ghi rõ quyền của người sáng lập, tôi mong được sự chấp nhận từ phía tòa. Phiên dịch ra thì nghĩa của nó là... Tống Chân muốn mượn thân phận người sáng lập thuốc thử Z để lập nhóm. Hoàn toàn không có liên quan với phòng thí nghiệm chính, phân tách tự thành một phòng riêng biệt. Về sau, bất luận ưu khuyết điểm, dựa trên các khía cạnh hai phòng thí nghiệm cũng không thể sát nhập làm một. Thêm nữa, khi tòa án quân sự thừa nhận thân phận người sáng lập của cô, dựa theo pháp luật là đang trao quyền lợi cho cô. Yêu cầu tòa án quân sự làm công chứng viên lẫn người giám sát căn cứ theo nội quy của quân khu 1 và quy định của Viện Nghiên cứu Khoa học tòa án cần cho cô một sự hồi đáp chuẩn chỉnh nhất. Đây mới là mục đích chính ngày hôm nay của Tống Chân. Cô không dám nhìn đến người của Viện Nghiên cứu Khoa học trong đây, vì sợ đắc tội với Trình Lang. Người ký tên lại không hiểu biết nhiều, buộc cô phải kiến nghị xin thành lập tổ nhóm thứ hai. Cô muốn tòa án cho cô một câu trả lời hợp pháp, hợp quy định. Senior, vì không phải dân luật nên mấy đoạn xét xử rồi tòa tuyên án khó xử lý quá, đâm ra edit còn hơi vấp. Có gì em NG đọc tạm nhá. Cách chương.